Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 297, mới đặc thù đạo cụ. Một lần nữa trở lại chính mình trường kỳ chỗ ở, kế tiếp là tán thủ đi, bất quá bởi vì không cần sân bãi yêu cầu, cái lựa chọn này nơi đó liền tốt, dù sao cùng bơi lội đồng dạng, chỉ cần trước tiên nhập môn là được rồi. Tiền Thương Nhất dùng chìa khóa mở cửa. Lúc ở bên ngoài, hắn đều không có nhìn trong điện thoại di động tin tức. Bởi vì hắn không muốn phân tâm. Mặt khác, nếu quả thật có điện ảnh muốn diễn, cũng sẽ có hết sức rõ ràng nhắc nhở xuất hiện. Sẽ không phát sinh bởi vì không biết mà từ chối diễn tình huống. Kiểm tra xong gian phòng về sau, hắn nằm ở trên giường. Nếu như ta đoán không lầm, tình huống hẳn là... chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải điểm một xuống địa ngục điện ảnh điện thoại phần mềm. Huyết hồng sắc vòng xoáy biến mất về sau. Rất mau ra hiện quen thuộc giao diện. Hảo hữu của thông tin bên trong. Chỉ có tiểu toàn phong ảnh chân dung sau con số đang một mực tích lũy. Tiền Thương Nhất ấn mở. Phát hiện bên trong đều là tiểu toàn phong cảm tưởng. Hắn tự hồ đem nói chuyện phiếm cột trở thành cuốn sổ. Sự tình gì đều hướng bên trong viết, đặc biệt là liên quan tới rèn luyện sự tình. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua về sau, Tiền Thương Nhất đang tán gẫu khung bên trong đánh mấy chữ. Không tệ, tiếp tục cố gắng, nhưng là tại gửi đi thời điểm, ngón tay của hắn chậm chạp không có ấn xuống. Do dự mãi, cuối cùng hắn còn là đem những chữ này xóa, điều khiển chính mình nhân vật đi đến địa ngục cửa hàng phía trước. Cho ta mới nhất có thể mua đặc thù đạo cụ, còn có phổ thông đạo cụ cũng cùng nhau tra một chút. Đem những tin tức này phát ra ngoài về sau, qua 10 giây đồng hồ vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Bó tay rồi, Tiền Thương Nhất nói một câu. Lúc này, Khô Lâu trong mắt toát ra ánh sáng xanh lục. Úc, ngươi muốn nhìn cái này à? Ta còn tưởng rằng ngươi đã không cần. Tiểu Thái chữ xuất hiện ở trên màn ảnh. Đạo cụ tên, thuốc giải độc thuốc, thuộc loại, trị liệu, chức năng, một loại nhiều chức năng thuốc giải độc, có thể ứng đối đại bộ phận chúng độc tình huống, sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần, một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, trao đổi cần thiết cát C, 200, phải chăng có thể thu về, không thể thu về, cái này có chút dùng. Nếu có một ít điện ảnh là tại rừng mưa nhiệt đới hoặc là cần hạ mộ. Như vậy thứ này nói không chừng sẽ phi thường quý giá. Tiền Thương Nhất sờ lên cái cằm. Giá cả cũng không cao. Chính là muốn chiếm dụng đặc thù đạo cụ cột vị. Tương đối cấp cứu phun xương đến nói. Áp dụng tính chất còn là thấp điểm. Thuốc giải độc thuốc vẻ ngoài thoạt nhìn là một cái ống nghiệm. Nhỏ, bên trong là không màu trong suốt chất lỏng. Theo màn hình điện thoại di động trông được, này một dược tê số lượng rất ít, nhẹ nhàng khẽ đảo liền sẽ đem bên trong chất lỏng lộn ánh sáng. Hiển nhiên không thể giống cấp cứu phun xương đồng dạng sử dụng 3 lần. Đạo cụ tên, người chết tầm nhìn, thuộc loại, chức năng, sử dụng về sau, có nhất định tỷ lệ có thể nhìn thấy người chết trước khi chết thấy hình ảnh. Hình ảnh chất lượng dựa vào người chết tử vong thời gian cùng người chết con mắt tình trạng. Tử vong thời gian càng ngắn, người chết con mắt tình trạng bảo tồn càng hoàn hảo hơn. Hình ảnh chất lượng càng rõ ràng. Sử dụng đối tượng, bất luận cái gì người chết, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, trao đổi cần thiết cát C. 200, phải chăng có thể thu về. Không thể thu về, có chút ý tứ, Tiền Thương Nhất cười cười. Trong này người chết hẳn là vừa kể cả diễn viên cũng kể cả điện ảnh trong thế giới nhân loại. Chỉ là không biết loại người hình sinh vật bao gồm hay không. Người chết tầm nhìn này một đặc thù đạo cụ vẻ ngoài giống như là một phen bàn chải nhỏ. Khác biệt duy nhất khả năng chính là vẻ ngoài càng thêm tinh tế. Màu đỏ sậm đường biên để nó thoạt nhìn càng cao hơn hồ sơ. Mới tăng đặc thù đạo cụ chính là hai cái này. Ảnh hưởng cũng đều không nhỏ. Đều có áp dụng phạm vi. Chỉ là, đặc thù đạo cụ mua chỉ có thể tại điện ảnh trước khi bắt đầu. Như vậy, luôn có một ít tìm vận may tình huống. Tuy nói phía trước có tranh tuyên truyền, hiện tại có tuyên truyền video, nhưng là trên bản chất cùng điện ảnh kịch bản quan hệ cũng không lớn. Càng nhiều là hiện ra một loại ý tưởng. Tiền Thương Nhất ngồi dậy, đơn cử đơn giản ví dụ. Giả thiết ta có Tị Thủy Châu này một đặc thù đạo cụ có thể mua. Ta biết bước kế tiếp điện ảnh cùng đảo có quan hệ. Nếu là hòn đảo, chắc chắn sẽ không cùng nước thoát ly quan hệ. Thế là ta mua. Kết quả tiến vào điện ảnh phát hiện là Hà Phương đảo. Cái này rất lúng túng. Nhưng là nếu như tiến vào chính là phần hải bảo tàng bộ phim này. Lại hoặc là sông mẫu thân. Tị Thủy Châu ảnh hưởng liền muốn lớn hơn nhiều. Thậm chí có thể cung cấp một loại khác giải quyết vấn đề phương pháp. Liên quan tới dự đoán điện, ảnh kịch bản điểm này, xem ra tạm thời còn không có rất tốt biện pháp giải quyết. Đã địa ngục điện ảnh đang không ngừng cải tiến, có lẽ về sau sẽ có biện pháp đi. Điều kiện có thể là cần tiêu hao 50 cát xê các loại. Lúc này, trên màn hình điện thoại di động lại xuất hiện một vật. Đây là một cây súng lục màu đen. Vẻ ngoài thoạt nhìn như là nhiều súng ngắn vẻ ngoài tổng hợp thể. Ồ, Tiền Thương Nhất xê dịch màn hình nhìn một chút. Lại là phổ thông đạo cụ. Cũng chính là có thể tại trong hiện thực sử dụng đồ vật. Tuy là giới hạn diễn viên sử dụng. Bất quá cũng rất tốt. Súng ngắn, trao đổi cần thiết cát xê. 500, giá tiền này đều có thể đi chợ đen mua mấy cái. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất chửi bậy một câu giá cả. Với lại giới thiệu vắn tắt cũng chỉ có đơn giản hai chữ. Lại nói đạn dược phương diện này cũng không có đề cập sao. Chẳng lẽ bắn chính là không khí? Hắn lắc đầu, tuy là thứ này rất hữu dụng, thậm chí có thể làm thành là đại sát khí. Nhưng là trong thế giới hiện thực nguy hiểm bình thường rất nhỏ. Tương đối mà nói, xảy ra bất trắc chí tử xác suất xa so với cố ý bị người giết hại xác suất lớn hơn nhiều. Có lẽ, là một loại nào đó ám chỉ đi. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cũng không có quên danh hiệu cùng tên thật sự tính. Tuy nói tuyệt đại bộ phận diễn viên đều chấp nhận điểm này. Bất quá cũng không thể chứng minh trong này không có vấn đề gì. Xem hết này một ít về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện trên màn hình điện thoại di động bắn ra đói nhắc nhở. Đói, hắn không có lập tức điểm xác định. Đúng rồi. Màn ảnh nhỏ đã bị chỉnh hợp. Như vậy, ta phía trước thám hiểm địa phương lại biến thành cái gì đâu? Liên quan tới điểm này, Tiền Thương Nhất trực tiếp hỏi chính mình người đại diện. Cũng chính là có phải là chào phúng hắn một câu tiểu thái. Đây là miễn phí đưa tặng thức ăn nước uống. Chỉ lần này một lần, tiểu thái theo phía sau mình trong bóng tối lấy ra một ít có thể bổ khuyết. Đói giá trị này nọ, tỉ như hoa quả. Lần sau liền cần chính ngươi đi tìm. Thế giới này rất lớn. Ngươi tại thăm dò thời điểm nên cẩn thận một chút. Có lẽ ngươi có thể đi cái kia hố cát nhìn xem. Nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Tiểu thái không có trực tiếp nói thẳng nguyên nhân, mà là cấp ra trực tiếp chỉ thị. Tiền Thương Nhất điều khiển chính mình nhân vật hướng hố cát chỗ đi đến. Hắn nhớ kỹ tham diễn Tân Hải Cao Trung thông chi chính là theo đất cát bên trong phát ra tới. Về sau tiểu thái xuất hiện về sau, liền rốt cuộc không có sử dụng qua, mà hắn cũng không tiếp tục đi quan tâm. Lần này tại tiểu thái nhắc nhở hạ, hắn lần nữa đi vào cái này hình bầu dục hố cát. Tại hắn tới gần nơi này cái hố cát về sau, này một hạt cát hố liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Chuẩn xác hơn nói là bên trong hạt cát phát sinh biến hóa rất lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.